Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1293 khí vô song. 20 năm trước nước Đức đội trên World Cup lấy được Á quân, nhưng vẫn bị ngay lúc đó nước Đức giới bóng đá cho rằng là bóng đá Đức thung lũng thời kỳ. Ở trước đó nước Đức đã bắt đầu cường điệu thanh huấn phát triển một vòng mới kế hoạch. Tại một đời mới nhân tài trưởng thành trước đó, Lam, Schweinsteiger, Klose chờ cầu thủ liền khiêng bóng đá Đức tiến lên. Thẳng đến Kroos, Roy, Götze, Hummels, Boateng chờ cầu thủ thành thục. Nước Đức đội lần nữa vấn đỉnh thế giới. Nếu như nói năm đó một nhóm kia thiên tài bên trong Götze là được chú ý nhất châu Âu cậu bé vàng. Đồng thời cũng xác thực vì nước Đức đội trên World Cup từng có một cước định càn khôn vĩ đại cống. Hiến, về phần về sau vẫn lạc cũng là xem như không uổng công đời này. Theo sát phía sau nhất đại ngôi sao bóng đá bên trong. Sané là được chú ý nhất thiên tài. Werner, Gnabry, Kimmich thì là cùng thời đại siêu quần bạt tụy người nổi bật. Kỳ thật thế hệ này ngôi sao bóng đá bên trong còn có tại mới xuất đạo lúc có thụ chú mục danh xưng trăm năm thiên tài Eckstein. Chỉ bất quá so với Sané còn muốn nhỏ 2-3 tuổi, Eckstein có thể tính là đại tân sinh ngôi sao bóng đá, lấy 20 ra mặt tuổi tác liền có thể chinh chiến World Cup tại nhân tài đông đúc nước Đức đội tuyệt. Đối là có mấy phần bản lãnh, chỉ bất quá nước Đức đội từ trước đều có luận tư bài bối quy tắc ngầm. Nếu không phải cầu thủ dưới thực lực trượt nghiêm trọng, trên cơ bản tuổi trẻ cầu thủ muốn ra mặt cũng phải nhìn thiên thời người cùng. Eckstein tại nước Đức đội 2 cầu lạc hậu cho Trung Quốc đội lúc bị Lưu kêu lên. Đồng thời còn có giữa trận Goretzka, Lưu không có quá nhiều bàn giao liền để đội bóng tiến hành thay người. Nay ngày sau vệ tuyến bên trên biểu hiện có thể xưng tai nạn Swin bị thay đổi. Chỉ bằng nước Đức đội 2 cái ném cầu Swin đều không thể chằm chằm chết Quách Huyền Đồ. Hắn bị thay đổi bất kể có hay không không có cam lòng bất mãn. Trung quy là một cái trúng vọng sở quy ra sân, mà đổi thành một cái bị thay đổi thì là im can. Thay người sau khi hoàn thành nước Đức đội trận hình liền biến thành 334. Werner cùng Eckstein đánh xong tiền đạo. Goretzka không muốn im can như vậy đối vùng cấm địa có càng mạnh mẽ xông tới hơn kích lực. Nhưng chuyền bóng năng lực phải mạnh hơn một chút. Rõ ràng Lưu kỳ vọng đội bóng tăng cường tổ chức bên trên lực khống chế. Sau đó liên tục không ngừng mà đối Trung Quốc đội phòng tuyến phát khởi thế công. Hiện tại bọn hắn cũng liếc qua thấy ngay tăng cường phong tuyến bên trên uy hiếp. Chí ít nhiều một giữa trận phong. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy Lưu thay người trong lòng không chút rung động. Kỳ thật nước Đức đội thay đổi của những năm này cũng không phải là đơn thuần cấy ghép Bayern Munich. Chiến thuật. Cho dù đã từng trong một đoạn thời gian rất dài Bayern Munich chính là nước Đức đội trụ cột vững vàng, vô luận từ nhân viên vẫn là kỹ chiến thuật. Nhưng những năm này nước Đức đội càng có khuynh hướng đại cục bên trên có Bayern Munich dàn khung. Chân chính tinh túy lại càng có khuynh hướng Dortmund tốc độ xung kích. Tại có không gian bối cảnh dưới, mặc kệ là Sané hay là Gnabry hay là Werner, luôn luôn có thể cùng đồng đội thông qua đơn giản thẩm thấu truyền cắt đánh xuyên qua đối thủ phòng. Bọn hắn chỉ cần phát huy ra ưu thế tốc độ cùng vị trí chạy bên trên linh hoạt, liền có thể đang kéo dài không ngừng tiến công bên trong làm đối thủ phòng tuyến cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nhưng dạng này đấu pháp đối mặt hàng phòng ngự dày đặc đội bóng gặp được trở lực rất lớn. Hôm nay Trung Quốc đội chính là như thế, để nước Đức đội đắc thế không đạt được. Nếu như nhặt lên từng có lúc Bayern Munich kia xác định vị trí chèn ép thế công đấu pháp có lẽ hiểu quả sẽ tốt hơn. Ai bảo Bayern Munich tại Bundesliga chính là cự vô phách, quanh năm suốt tháng đánh hàng phòng ngự dày đặc đối thủ như ra thường cơm rau dưa. Chỉ tiếc nước Đức đội những năm này bồi dưỡng cầu thủ phương diện lại là đi kỹ thuật lưu tuyến đường. Đã thật lâu chưa từng sản xuất qua cùng loại lúc trước Klose. Gomez lại hướng trước ngược dòng tìm hiểu như bia hóp cao như vậy tiền đạo. Có người có thể sẽ nói cái này giống quốc gia khác nhân tài bán hết hàng nhìn lắm thành quen. Trên thực tế chưa hẳn, tựa như nước Anh đã từng vượt qua 20 niên đang không ngừng chế tạo bồi dưỡng được dây chuyền sản. Xuất sản phẩm tiền vệ biên, nước Đức đội tại đại tân sinh cùng đời trung niên ngôi sao bóng đá bên trong. Tuyến hậu vệ kỳ thật nhân tài rất bình thường phong phú. Mà lại thuần một sắc đều là cao lớn uy mãnh loại hình. Mà phong tuyến cầu thủ thì càng nhiều là loại kia linh hoạt có tốc độ uy hiếp kỹ thuật hình cầu thủ. Cái này rất dễ dàng làm cho người liên tưởng đến bọn hắn tại bồi dưỡng cầu thủ quá trình bên trong. Chỗ chọn lựa tiêu chuẩn, đường nhất danh cầu thủ đối kháng cường nhân tài cao lớn, thì lại càng dễ bị dựa theo hậu vệ đi bồi dưỡng. Cho dù ngoan cường muốn đánh tiên phong, nhưng bởi vì kỹ chiến thuật hệ thống cùng lý niệm đối tốc độ truy cầu, lại dẫn đến thân thể điều kiện tốc độ năng lực bên trên tiên thiên không đủ cao lớn hình cầu thủ sẽ bị đào thải, ngược lại đưa đến nước Đức tại quá khứ 10 năm bên trong cũng không có ưu tú cường lực tiền đạo xuất hiện. Nếu không khóa trước World Cup lưu liền sẽ không mang lên một cái lão tướng lại không có danh khí. Gì Wagner, lưu thay người cuối cùng vẫn là khuynh hướng bảo thủ không chịu thay đổi. Thiếu chút đánh vỡ thường quy dũng khí. Nếu như là Tư Đồ Vân Binh, cho dù phong tuyến bên trên xác thực có X-Tai dạng này thiên tài. Nhưng rõ ràng tình thế này hạ đem Swin. Ginter bày tại Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong càng thêm có lực uy hiếp. Nhưng đã đây là lưu lựa chọn, vậy liền nhìn xem hiệu quả đi. Trung Quốc đội hai cầu dẫn trước tự nhiên là sĩ khí nâng cao một bước. Toàn đội mọi người đồng tâm hiệp lực nghiêm phòng tử thủ. Nhất là bởi vì tranh tài còn thừa thời gian càng ngày càng ít. Phòng thủ tấn công tính tự nhiên cũng sẽ từng bước đề cao. Nước Đức đội vẫn là tại nếm thử cho Trung Quốc đội phòng tuyến chế tạo áp lực. Chỉ tiếc tới đi đánh cho khuyết thiếu cường thế lực trùng kích. Ngược lại là Kimmich ngẫu nhiên trực tiếp đánh tới Trung Quốc đội phía trước cầu môn khu vực hình. Thành sau chen vào uy hiếp ngược lại khiến Trung Quốc đội sẽ sợ hãi cả kinh. Nhìn trên đài bóng đá Đức mê quả thực có chút thất vọng. Lưu chấp trưởng nước Đức chiến xa đã vượt qua 10 năm. Cũng liền trung kỳ xuất đội vấn đỉnh World Cup xem như công huân rất cao. Còn lại thời kỳ biểu hiện cũng bất quá là qua tuyến hợp lệ nhưng còn xa chưa tới làm người vừa. Lòng trình độ, lại thêm một lần giải Euro quán quân đều chưa từng hái qua. Nước Đức trong nước không phải là không có phản đối thanh âm. Truyền thông trên ghế nước Đức phóng viên càng là thất vọng vô cùng. Bọn hắn chí ít xác định một điểm, nếu như đem nước Đức đội mặt bài cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh lại như lưu như vậy chấp giáo nước Đức đội kinh lịch 3 giới World Cup, 4 giới giải Euro, bọn hắn không dám nhiều lời, nhưng ít ra 3 tòa giải thi đấu cúp tuyệt đối không đáng kể. Có lẽ đây là một cái không cách nào chứng ngụy phỏng đoán. Nhưng rất nhiều người chính là như thế chắc chắn. Lưu bảo thủ không chịu thay đổi càng giống là chờ mong thắng lợi nước chảy thành sông. Mà thiếu khuyết lấp lánh kinh diễm nghịch thiên cải mệnh. Lạc hậu hai cầu nước Đức đội tại tranh tài qua 70 phút về sau đã trở nên càng phát ra nóng nảy. Sané cùng Gnabry thỉnh thoảng một cước sút xa cũng không biết là cho hả giận vẫn là thật đối với mình cước pháp tràn ngập lòng tin. Nước Đức đội trung quy là lạc hậu hai cầu mà không phải một cầu. Lạc hậu một cầu chỉ cần kiên nhẫn chút. Tranh tài thông thường thời gian kết thúc trước đó san đều tỷ số điểm số liền hết thảy đều có hy vọng. Thậm chí có thể nói bọn hắn lại sẽ trở lại ưu thế cục diện bên trong. Nhưng lạc hậu hai cầu, san đều tỷ số điểm số cơ sở là trước lật về một cầu. Cái này khiến nước Đức đội tại tiến công không ngừng gặp khó, lúc lại càng dễ phập phồng không yên. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân thần sắc lạnh nhạt. Hắn cũng không có thay người dự định. Cứ việc nước Đức đội thông qua thay người nhìn như tăng cường thế công, nhưng cũng không có đối Trung Quốc đội phòng thủ hệ thống sinh ra to lớn xung kích. Epstein chỉ là nhiều một cái tiếp ứng điểm, nhưng ở thiếu đi Im Can sau chen vào uy hiếp, cộng thêm Trung Quốc đội tăng lên phòng thủ, tiền vệ phòng ngự lui về vùng cấm địa càng thêm tích cực cùng tấp nập tình huống dưới. Trung Quốc đội phong tỏa đối thủ thế công ngược lại càng phát ra tâm ứng tay. Cho dù là thắng được hết thảy, lão tướng Cruz lúc này cũng có loại không có chỗ xuống tay bất lực. Mắt thấy tranh tài qua 80 phút, nhìn trên đài bóng đá Đức mê tinh thần chán nản. Cũng không phải bởi vì đội bóng muốn bại, bởi Trung Quốc đội cỡ nào không thể nào tiếp thu được. Bút thú các 5200 www. BQG 5200 bis, mà là nhìn nước Đức đội tương lai cũng không có trong dự đoán như vậy có thụ chờ mong. Trái lại Trung Quốc fan bóng đá thì là điên cuồng hoan hô, kỳ vọng đội bóng có thể kiên trì giữ vững sau cùng 10 phút. Tranh tài phút thứ 84 lúc, đường Werner tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Kimmich chuyền bóng sau thuận thế đệm bắn lúc. Bóng đá đánh cho quá chính trực tiếp bị Thẩm Kính Tiết ôm vào trong ngực tịch thu. Toàn trường bóng đá Đức mê phát ra vô cùng thất lạc tiếng thở dài. Werner hiển nhiên đã không tại trạng thái. Thẩm Kính Tiết ôm lấy bóng đá về sau nhanh chóng hướng về phía trước phi nước đài. Đi vào vùng cấm địa biên giới một cái đại lực tay ném bóng mở ra. Bóng đá bay thẳng giữa trận cánh trái. Quách Huyền Đồ ở chỗ này tiếp ứng ngừng cầu. Khống chế bóng sau, Quách Huyền Đồ quay người sau hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy thế công. Tuyến hậu vệ bên trên Ginter cùng Klostermann lập tức hướng hắn dẫn bóng tuyến đường chạy tới. Ginter vừa muốn tiến hành bước đoạt lúc, Quách Huyền Đồ lại đưa bóng xéo xuống về gõ. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Lần này tiến công bên trong duy nhất theo vào tiến lên Hoàng Bá Trung nghênh cầu đưa ra một cước qua. Đỉnh thẳng chuyên, đường bóng đá xẹt qua một đường đường vòng cung rơi hướng vùng cấm địa trước lệch trái khu vực lúc. Neuer tự nhiên cũng bỏ cửa mà ra, đồng thời nhìn cùng Quách Huyền Đồ đều có cơ hội tranh đoạt đến bóng đá điểm rơi. Nhưng Quách Huyền Đồ nhanh hơn Neuer. Tại bóng đá rơi xuống lúc Neuer ngay tại hắn phía trước không đến 2 mét địa phương. Neuer lập tức hướng về phía trước làm ra chen chân vào đánh chặn động tác. Nhưng Quách Huyền Đồ lại ngay cả ngừng mang qua. MU bàn chân gỡ cầu lúc đưa bóng đá hướng về phía Neuer cửa nhỏ. Neuer bất khả tư nghị nhìn xem bóng đá từ mình giữa hai chân lăn hướng sau lưng. Quách Huyền Đồ nhanh chóng từ Neuer bên cạnh vòng qua về sau đã đối mặt không môn. Kia lăn đến penalty điểm trước bóng đá bị Quách Huyền Đồ thoải mái mà đẩy bắn đưa vào nước Đức đội. Cầu môn bên trong, dẫn bóng về sau Quách Huyền Đồ trực tiếp chạy hướng góc cờ khu phương hướng. Nửa đường thượng tướng quần áo chơi bóng cởi ra hướng trên mặt đất một ném. Sau đó tại đi vào góc cờ khu lúc dừng bước lại một cước đá vào góc cờ cán bên trên. Trình diễn dẫn bóng hat-trick Quách Huyền Đồ hướng toàn thế giới thể hiện ra không có gì sánh kịp. Bá khí, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá mừng rỡ như điên. Không hề nghi ngờ, Trung Quốc giới bóng đá quá khứ 4 năm là triệu phong hoa. La Tín, là thành danh tiếng tối kình thời đại. Nhưng hôm nay tại Khalifa Quốc tế sân thể dục, tuổi còn trẻ mới 18 tuổi Quách Huyền Đồ như sao trổi quật khởi. Tất nhiên sẽ trở thành Trung Quốc giới bóng đá được chú ý nhất siêu cấp tân tinh. Bóng đá Đức mê nhau nhau lắc đầu biểu thị không thể nào hiểu được. Nước Đức đội không phải là không có bị phòng thủ phản kích đánh băng qua. Nhưng như Trung Quốc đội làm như vậy cũng nhanh chóng phá hủy bọn hắn lại hết sức hiếm thấy. Có lẽ là bán kết thất bại khiến nước Đức đội trạng thái đi xuống đường dốc. không thể phủ nhận toàn đội còn quanh quẩn tại 4 ngày trước thất bại trong bóng tối. Trái lại Trung Quốc đội thì tâm tính thoải mái, rõ ràng càng tích cực đối mặt tranh tài. Lưu ở đây bên cạnh ngây ra như phỗng. Tư Đồ Vân Binh lại là tay chỉ Quách Huyền Đồ phương hướng thoải mái cười to. Giới này World Cup thật sự là siêu mong muốn thu hoạch lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?